Trong phòng bệnh của bệnh viện, Nhậm Tiểu Vi đang phát giận. Ta muốn ở phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net